Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 921, ảnh sát. Tần Phi rơi xuống đất về sau. Vậy không nóng này, trước tiên đem mình vật tư kiểm tra một lần. Khác tốt, sắp xếp gọn đạn dược. Sờ lên mình đã lâu súng ngắm, một loại quen thuộc hương vị chậm rãi từ đáy lòng lộ ra. Não hải bên trong liền nghĩ tới đám kia ma quỷ trại huấn luyện huynh đệ. Nghe nói còn có những người khác tới. Không biết hội sẽ không nhìn thấy đâu. Thật hoài niệm a. Tần Phi xuất ra bản đồ điện tử dụng cụ. Nhìn một chút chính mình sờ tại vị trí. Tựa như là tại một cái khe núi. Đổi một bộ trang phục ngụy trang. Lại dùng nhánh cây còn có bện một đỉnh đẹp mắt mũ rơm đội ở trên đầu. Tác dụng một là vì che mặt trời. Bảo trì thân thể trình độ. Dù sao mình trên thân nước tài nguyên mang không nhiều. Chỉ có một bình nước khoáng. Tác dụng hai là vì che giấu tai mắt người. Rừng cây tác chiến. Làm tốt ẩn nấp. Đó là một kiện rất chuyện trọng yếu. Đặc biệt là tay bắn tỉa. Chủ phải làm cho tốt ẩn nấp. Cái kia chính là một kiện vô đến tình cảm cỗ máy giết chóc. Cực kỳ đáng sợ. Tần Phi mới vừa bắt tốt đây hết thảy. Trong tai nghe mặt truyền ra Huyễn Thính tiểu tử kia tiếng rên. Ai nha, đau chết lão tử. Huyễn Thính một bên còng lưng eo, một bên đi tới. Hắn vừa rồi rơi xuống, mở dù chậm mấy giây. Rơi xuống đất tư thế coi như không tệ. Trực tiếp eo bộ hạ đi. Như nếu không phải trên mặt đất vừa vặn có một tổ kiến giúp hắn hạng chót. Hắn liền muốn eo đoạn kết thúc công việc. Vừa rồi ngươi cái kia rơi xuống đất tư thế không tệ a. Có rảnh dậy một chút ta. Tần Phi trêu chọc nói. Nãi nãi, gió lớn mà thôi. Không phải lão tử không có khả năng phạm sai lầm. Năm đó ta thế nhưng là trại huấn luyện nhảy dù hảo thủ. Cái này Huyễn Thính nghe xong Tần Phi có chút trào phúng ngữ khí. Lập tức liền ưỡn thẳng sống lưng. Lòng háo thắng còn có lòng tự trọng. Vẫn là rất cường đại. Tần Phi chỉ là cười không nói. Lại một lát sau, Thanh Loan vậy nhảy dù xuống. Tại không trung ổn định địa trượt. Sau đó một cái hoàn mỹ rơi xuống đất. Tận lực bồi tiếp lật về phía trước lan. Tiêu chuẩn động tác, lông tóc không thương. Thậm chí một điểm bọt nước đều không có. Tần Phi cùng Huyễn Thính hai người đều kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, Thanh Loan như thế một cái ngực lớn chân dài tính tình xú nữ nhân. Nàng là có cực mạnh bản lĩnh, không tham gia thế vận hội Olympic đáng tiếc, bằng không nhảy cầu vậy không có đỏ cả trộn lẫn chuyện gì. Loan tỷ, quá đẹp rồi, quá ổn, không nghĩ tới Loan tỷ thân thủ như thế cao minh à. Xem ra chúng ta lần này rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đợi đến Thanh Loan rơi xuống, đất về sau, Huyễn Thính cái thứ nhất tiến lên vuốt mông ngựa. Thanh Loan không để ý đến hắn, rơi xuống đất về sau lập tức thị sát một cái cảnh vật chung quanh. Sau đó bắt đầu giống như Tần Phi chuẩn bị kỹ càng mình trang bị. Động tác già dặn lưu loát, xuất khí 10 phần, phi ảnh, Huyễn Thính, đem các ngươi tai nghe điều đến hát kênh. Thanh Loan làm xong lấy rồi nói ra, Tần Phi tranh thủ thời gian dựa theo nàng đi nói làm. Phi ảnh, Huyễn Thính. Thanh Loan các ngươi an toàn đạt tới sao? Thu được xin trả lời. Thu được xin trả lời. Vừa điều chỉnh xong, Tào lão đầu thanh âm tại trong lỗ tai phát ra. Phi ảnh thu được, Huyễn Thính thu được, Thanh Loan thu được. Ba người chăm miệng một lời trả. Lời, ân, ba người các ngươi, nghe, lưu manh đại khái tại các ngươi tây nam phương hướng 5 cây em chỗ. Bọn hắn động tĩnh là tiến về Thanh Phi đại hạp cốc. Đoán chừng là muốn từ nơi nào tiến vào Lào. Nếu như bọn hắn tiến vào Lào về sau, chúng ta động thủ liền sẽ có rất nhiều hạn chế. Chỗ lấy các người nhất định phải trước lúc trời tối chặn đứng bọn hắn, ngăn cản vượt qua Thanh Phi đại hạp cốc. Khi tất yếu giết chết bất luận tội, nhất định phải đem mang theo quốc gia quân đội chính quy sự tình bí mật chip mang về. Hiểu chưa? Tào lão đầu thanh âm nghiêm túc hữu lực. Để Tần Phi cảm thấy một loại áp lực. Minh bạch, minh bạch, minh bạch. Vậy chúng ta xuất phát. Tần Phi cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Nắm chặt dây lưng quần chuẩn bị bắn vọt. chờ một chút, Tào lão đầu dừng một chút, sau đó mới mở miệng. Có cái tin tức, nhất định phải nói cho các người biết. Đã biết Lưu Manh tổng cộng có 5 người, đều là lính đặc chủng, mà bọn hắn gọi là ảnh sát. Các hạng năng lực siêu phàm, thương pháp thân pháp đều là nhất lưu. Chúng ta đã có 3 tên tổ viên bị hắn đánh chết. Cho nên, các người nhất định phải cẩn thận, bảo trọng. Cái này vừa nói, Tần Phi có chút kinh ngạc. Lợi hại như vậy, đến cùng cái này ảnh sát là ai? Quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa rồi cả lơ phất phơ huyễn thính mặt trong nháy mắt thay đổi. Trực tiếp tái nhợt, giống như chân hạn mức có chút mềm, đứng không vững cảm giác. Cái này khiến Tần Phi càng thêm nghi ngờ. Lại nhìn một cái Thanh Loan. Thanh Loan ngược lại là không chút biểu tình, vẫn là lạnh lùng, nhưng là một mực cao ngạo mặt, nhiều một chút bất đắc dĩ. Lên đường đi, Tào lão đầu sau khi nói xong, Thanh Loan lập tức điều chỉnh xong, căn cứ bản đồ điện tử, mang vào 3 người xuất phát. 3 người mặc dù người đeo ba lô, nhưng là đều người nhẹ như yến. Một cái liền hóa thân mũi tên, giống 3 cái linh hoạt nai con, chạy trong rừng. Thanh Loan, cái này ảnh sát đến cùng người nào? Nói một chút, các ngươi đều biết sao? Tần Phi cố ý thả chậm bước chân, lại tại Thanh Loan bên cạnh hỏi. Hiểu rõ địch nhân, mới có thể tốt hơn đánh chết địch nhân. Hắn, ta xác thực nhận biết. Ta không biết nói thế nào. Dù sao hắn liền là một cái rất cường đại người. Các ngươi đem hắn giao cho ta liền tốt. Các ngươi đi đối phó những người khác. Thanh Loan thanh âm có chút làm, giống như yết hầu đau đồng dạng. Với lại nàng ánh mắt bên trong, để lộ ra chịu chết quyết tâm. Ngọa tào, bay, phi ảnh, các ngươi chạy chậm một chút. Ngươi không phải đâu, liên ảnh sát cũng không biết. Cái này huyễn thính tăng thêm tốc độ chạy tới nói ra. Hắn tố chất thân thể nói thật, cùng Tần Phi còn có Thanh Loan so sánh, vậy thì thật là có chút kém. Lúc này mới 1-2 cây số, liền bắt đầu thở hổn hển. Ngươi biết, nói một chút. Tần Phi đem đầu chuyển hướng hắn bên này. Ngươi chạy chậm một chút. Ngươi không phải cũng từng tham gia ma quỷ trại huấn luyện à? Ngươi không biết ảnh sát? Không biết à? Thế nào? Tần Phi không hiểu thấu. Ngươi, cái này ảnh sát nhưng là ma quỷ trại huấn luyện ghi chép bảo trì người. Ngươi không biết sao? Cái gì? Ta lúc ấy không có lưu ý. Tần Phi đúng là ma quỷ trại huấn luyện thời điểm, một lòng huấn luyện học tập, không có chú ý tới cái này. Ha ha, tại trước ngươi, người này, nhưng là ma quỷ trại huấn luyện thần thoại. Ta cũng là nghe nói mà thôi. Đã từng lại một lần nữa nhiệm vụ bên trong, một mình hắn đơn thương độc mã, làm chết khô nước Mỹ mạnh nhất vương bài lính đặc chủng. Để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, chạy trốn ngàn dặm, lợi hại như vậy. Tần Phi đối người này càng thêm tò mò, nhưng là lại nghĩ tới, bắt hắn không phải là người một nhà à. Này ngày, trời, làm sao biến thành địch nhân rồi? Đây là cái gì tình huống? Tần Phi mộng bức, ma quỷ trại huấn luyện đi ra tinh anh, trở về làm người một nhà. Thần mã à, cái này, ta liền không rõ ràng lắm à. Bất quá nghe nói bởi vì hắn bị là bị tổ chức vứt bỏ. Chấm ngoặc kép, nói hưu nói vượn, cái gì vứt bỏ, không ai vứt bỏ hắn. Chúng ta sẽ không vứt bỏ hắn. Thanh Loan đột nhiên dừng lại, vài tiếng nói ra, để cho hai người tất cả giật mình. Ngây ngẩn cả người, nàng phản ứng to lớn như thế. Thanh Loan tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, a, hỏng bét, chấm ngoặc kép. Huyễn Thính còn muốn nói điều gì thời điểm, Thanh Loan đột nhiên thét lên, thân thể giống như bị đinh trụ, không dám động đạn, nàng nhìn một chút dưới chân, thế nào, Tần Phi có đến gần hỏi, đừng tới đây, ta dưới chân dẫm lôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi lập tức ổn định, Huyễn Thính cũng là lập tức đợi chút nữa, kiểm tra chung quanh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.